Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập 7 và cũng một tập kết thúc của tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên của tác giả Ma Văn Kháng. Chiếc còi sắt giúp những hồi khẩn cấp và sự khôn lớn của Thắm đã cứu cô thoát khỏi cuộc cưỡng bức của con yêu dâu xanh cảnh sát kình. Thoát thân, nhưng gần chục tút thuốc lá Thắm mua bằng số tiền thầy Quang Tình kiếm được những ngày qua, thế là bị mất trắng. Cả hai sự việc tạo nên một cơn chấn thương thể chất và tinh thần thật quá nặng nề với cô. Đã nhiều năm sống ở một vùng đất mới, trong hoàn cảnh phải bươn trải lo toan kiếm sống để nuôi mình, nuôi con, đã lặn lội và va chạm với mọi éo le, khuất nẻo của trường đời. Nhưng cuộc hỏi cung tàn bạo của cảnh sát kình với Thắm vẫn là một hiện thực khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của cô. Thêm nỗi buồn đau trước tình cảnh vô phương cứu chữa của người anh trai và niềm xót thương người chồng tận tụy hết lòng yêu thương bấy lâu nay đã khiến Thắm gần như bị đột quỵ sau khi vùng chạy ra khỏi căn phòng hỏi cung nọ. Không sốt nóng, không sốt lạnh, không đau ở đâu. Nhưng từ đó cô nằm liệt trên giường, cũng chẳng nói, chẳng rằng, hai mắt giáo hoành, chân chân nhìn lên mái lều tranh. Ngày cũng như đêm, trên mái tranh lúc nào cũng có cảm giác mưa đang rơi, lúc thầm thì, khi nức nở. Thời tiết, dù đã chớm xuân, nhưng những hiện tượng cực đoan bất thường vẫn liên tiếp xảy ra. Có những ngày mới 6 giờ sáng, mặt trời đã chói chang. Đến trưa, cây tròn bóng, thì mặt đất như cái chảo lửa. Người khỏe nhiều khi cũng rừng rực như đang trong cơn hỏa hoạn. Thắm dỗ như tàu lá cải phơi làm dưa. Dìm mình vào giấc ngủ để quên lãng, chưa được bao lâu, thì lại giật đùng đùng. Vì cứ 3 giờ chiều, mây đen lại kéo đến, đen sầm bầu trời thị trấn. Và chỉ chờ một hơi gió lạnh từ đâu quạt đến là mưa ào ào đổ xuống, mưa sầm sập như mưa rào mùa hạ. Túp nhà rung lên theo từng đợt sấm chớp, lóc bóp khắp nơi, tiếng nước mưa nhỏ giọt. Ba bố con dồn hết ni lông che cho chiếc giường Thắm nằm, quên cả ba cái kệ sách và chiếc tivi cùng máy ghi âm mới sắm. Từ bãi tha ma vọng về tiếng ếch nhái y uôm, nghe rợn cả da gáy. Thắm nằm nghe mưa buồn nẫu nà, nước mắt chẳng bao giờ thôi đọng trong mi. Ông Văn Chỉ biết rõ toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với vợ thầy Quang Tình. Chẳng những thế, ông Phó Mộc xem ra còn thóc mách nhiều ngõ ngách câu chuyện hơn. Tôi quen thân suốt lượt các vị chức sắc quyền hành nghiêng trời lệch đất ở huyện này, thành phố này, cũng chẳng phải là tài cán gì đâu. Vì thầy cũng hiểu, để cái cửa hàng đồ gỗ tư nhân của tôi chảy ngành ra như thế mà mỗi năm doanh thu cả tỷ đồng ở cái thị trấn này, không thể không được lòng các vị chức sắc. Chế độ nào cũng thế, ơn vua lộc nước mà. Nói khẽ để thầy hiểu, ít ra thì cái những long sàng của các quan chức huyện này, thành phố này cũng đều là thứ chế phẩm thượng thặng từ tay tôi mà ra. Thì ra cái anh con nhà Tông có máu gá bạc cũng có phần tinh khôn là ở chỗ đó. Thầy, chuyện này không có gì là mới. Từ hồi thầy dạy ở trường bổ túc văn hóa công nông, nơi rừng xanh núi đỏ Lao Cai, tù tre sập gỗ không đi thì làm sao có giấy phép khai thác gỗ trong rừng đàn khoa cạnh trường thầy được. Nuốt nước mọt, ông Phó Mộc tiếp. Còn thằng cảnh sát kình chỉ là con mũi mắt. Tôi biết nó từ lúc nó còn là thằng trẻ danh học tiểu học ở xã này cơ. 12 tuổi nó đã ăn cướp một đôi khuyên của một bà cụ già 76 tuổi. 17 tuổi nó hiếp dâm một đứa bé gái lên 10. Nó bị đưa đi cải tạo ở trường trẻ con hư mãi trên phố Lu, tỉnh Lào Cai. 18 tuổi thì nó được bố xin cho đi học trường cảnh sát. Bố nó là chủ tịch huyện. Nghe nói ông cũng nghiêm khắc với nó lắm. Đã có lúc ông viết đơn xin từ nó kia mà. Nhưng chú nó là cán bộ trung cao ở bộ, lại dung dưỡng nó. Mở cái ngoặc, chú nó có dư luận là kẻ bảo kê cho nhiều băng lưu manh côn đồ khét tiếng. Vừa rồi theo dư luận lại có dính dáng đến vụ ăn hối lộ nửa triệu đô để giúp một thằng giám đốc trùm tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài. Thằng Kinh vốn là cảnh sát khu vực ở quận Hà Liên. Ở đó nó bảo kê cho một băng đâm thuê chém mướn và một đường dây gái gọi cao cấp. Lẽ ra nó bị sa thải rồi và vào nhà đá bóc lịch chục năm là ít. Nhưng chú nó chạy tội cho nó, điều nó về đây. Ngắt lời, nhìn ra ngoài trời đang nhả mưa lắc thắc, ông Văn chỉ mím mím môi. Một lần nữa nhìn ông, thầy Quang Tình lại thấy có gì đó ngờ ngợ. Mỗi con người luôn là một thế giới bí mật còn bò ngò thật. Quả nhiên lúc này trông ông cũng ngờ ngợ, là lạ thật. Còn đâu là ông Phó Mộc xương sầu, quần áo bà ba, nhuộm màu bồ quân đỏ lợt, hai cái túi áo xề xệ bật lửa vào hộp thuốc lào. Một bóng hình lều đều bề ngoài in dấu dân dã. Lúc này hai ống quần Âu nhét gọn trong đôi ủng cao cỡ đại bóng loáng. Áo mưa bạt lòa xòa để lộ bên trong một chiếc áo bò bó sát người. Thêm cái đầu mới húi trắng hếu hai bên thái dương khiến ông như trẻ ra, cả chục tuổi và cao thêm đến gần chục phân. Hôm nay ông là một con người hành động, hoạt bát, quyền biến, kể từ cái giọng nói rắn giỏi giật cục. Thầy biết đấy, tôi chưa cần sử dụng đến các mối quan hệ có đi có lại giữa tôi và các ông cấp chức ở thị trấn, ở huyện, ở thành phố này đâu. Thầy yên tâm, tôi sẽ lấy về đầy đủ số thuốc lá cô nhà bị thằng Kình nó bắt. Bộ này để tôi xử lý cho. Rồi quay lại nhìn mặt thầy Quang Tình, hỏi mà như đã quyết định. Bây giờ thầy có bận gì không? Nếu bận gì cũng để đấy, đi với tôi, đi. Mưa rào đã ngớt, thay thế những hạt mưa có kích thước đo lường được, giờ là một đám bụi tro lơ lửng mịt mù li ti bằng cái đầu ghi một. Trời nhá nhem rồi sập tối rất nhanh. Kéo cổ đôi bít tất qua mắt cá chân, xỏ hẳn bàn chân và đôi dép nhựa màu gan gà. Trong tâm trạng đang có phần bất định, thầy Quang Tình bước ra ngoài trời, lầm lũi đi theo ông Phó Mộc như một tín hữu đi theo ông thầy cả dẫn đường. Cơn mưa chiều để lại một mặt đất ràn ruộng nước, khiến vừa đi thầy vừa phải nhảy cóc để tìm chỗ đất khô ráo. Thót mình vì những hạt mưa nhỏ giá bút lọt vào cổ, thầy vội dựng chiếc cổ áo bu rông lên và đưa mắt qua làn mưa bụi. Thầy mang máng nhận ra đôi ba nét quen thuộc của con đường. Hình như ông Văn Chỉ đã dẫn thầy đi vào cái ngõ nhà thầy và thầy đã nhìn thấy túp lều tranh tre nứa lá của mình. Hình như thôi, vì lúc này thầy không thực sự hiểu là mình đang theo ông Văn Chỉ đi đâu và để làm gì. Đường đi càng lúc càng lầy lội, có chỗ nước đọng thành vũng, có chỗ bùn quánh đặc, có chỗ trơn chuồi chuồi. Tiếp đó là cả một đoạn đường dài đến gần 100 mét lênh láng thứ nước mưa lưu cữu, đen ngòm như nước trong cống rãnh. Thì thoảng mới được một khúc ngắn đường khô ráo. Lát sau, thấy lép nhép dưới chân, thầy liền căng mắt tìm được một hòn đá nổi. Vừa bước lên thì một tia nước bùn bắn vọt lên tận mặt, lạnh toát. Đưa tay lên xoa mặt, thầy bỗng rùng mình. Đến tay mình mà cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ rồi. Bóng tối đang từ mặt đất lan ra, dâng lên như bức màn vây bùa quanh thầy. Lò dò đi được mấy bước nữa, thì thầy hụt chân, tụt xuống một cái hố chân trâu, sâu hoằm, hoằm oẵm những nước là nước. Trời ạ, nước gì mà vừa buốt như nước đá, lại thối hoắc như trong nhà xí công cộng rỉ ra. Rút được chân lên thì một bên dép và cả hai chiếc bít tất đã tuột khỏi chân từ lúc nào. Cúi xuống, mò mẫm một lúc tìm được chiếc dép. Thầy vội cầm trên tay, bì bõm được mấy bước, thấy một dẻo đất khô, thầy liền dấn lên mấy bước để đuổi kịp ông Phó Mộc. Quái, vừa thấy ông bóng mờ mờ một nét chì than cách mình có mấy bước chân, mà chớp mắt một cái đã không thấy ông đâu. Dừng lại để định thần, thầy đưa tay cùa quạng như tìm nơi bấu víu, và lại rơi vào trạng thái ngất ngư vô định như đang trong cơn mê. Ông Phó Mộc đang dẫn thầy đi đâu? Và làm việc gì vậy? Quanh thầy một vùng hoang liêu mông quạnh. Lát sau ngửa mặt lên trời, nhận mấy hạt mưa ở đâu lạc tới, rơi xuống. Tinh tỉnh lại, ngó quanh bốn phía, thầy vội đưa tay lên bịt chặt miệng và hai lỗ mũi. Sộc ngay vào khiếu giác thầy một luồng khí khăn khẳng sặc sụa của rác rưởi lưu cữu, của xác thực vật thối rữa và mùi cây dốc cá bị xéo nát vô cùng tanh tưởi. Cổ họng thầy lầm lợm ngứa ngứa rất khó chịu. Khậm kha khậm khạc, thầy cố nén một hơi ho. Lấy lại tỉnh táo, đi được mấy bước nữa, thầy đã nhận ra cách thầy không xa, bóng ông Văn Chỉ mờ mờ nhập nhoạng như không có thật. Hắt xì hơi một cái, suýt nữa thì thầy đâm sầm vào một bụi cây chó đẻ bên đường. Đây là đâu thế? Vì đường đi từ đây đã co hẹp lại, thăm thẳm không đáy, lại bút giá như đường đi xuống âm ti địa ngục. Và người thì như bị đánh thuốc mê, nhìn quanh thấy các búi cỏ bụi cây, mô đất lồn nhồn lố nhố, quái dị như những bóng hình cô hồn. Vấp một cái vào một mô đá, may mà giữ được thăng bằng, nếu không thì đã ngã sập về phía trước. Thầy nhận ra mình đang leo lên một đống đất đen sì, trên đó có ông Phó Mộc. Nhìn quanh thầy thấy lồm ngồm những gò đất đã phủ rêu, bên cạnh các hùm sâu lở nói, đọng đầy thứ nước nhờ nhờ đen đen. Cổ họng lại thấy tanh tanh vương vướng khó chịu, Thầy cúi xuống định khạc nhổ, nhưng vội kịp thời bíu lấy cổ họng, vì nhớ tới cái cảm giác kinh tởm hôm nào đi lấy phân người ở nhà xí công cộng. Từ dạ dày thầy một dung dịch lên men chua chua nồng nồng đang trào ngược qua ống thực quản lên tới cuống họng. Cơn nôn mửa đã lấp ló ở sau hốc miệng rồi. Đôi tay bấu chặt lấy cổ để chặn một cơn nôn mửa, mặt thầy như nổi từng vầng, từng mảng sơ vữa, ráp rô ráp gì. Có hai vai lại, thầy nổi gai lạnh người. Chính xác rồi, thầy đang đứng ở đầu một cái bãi tha ma. Cái bãi tha ma ở phía trong con ngõ nhà thầy. Cái bãi tha ma ngày ngày vẫn sinh ra ngọn gió hoang lạnh, tanh tưởi thổi về nhà thầy. Rơn rần người vì kinh sợ, cùng lúc nghe tiếng gọi thầm thì của ông Phó Mộc. Thầy Quang Tình vội bước tới sát ông và nhìn lên. Ai đây nhỉ? Hoa hoa mắt một lúc nhìn quanh thấy vật gì cũng nhập nhòa, một hóa thành hai như ma quái hiện hình. Thầy vội đưa tay và nắm được cánh tay ông Văn Chỉ. Hàm răng ông trắng, đen, nham nhở. Ông như cây cột nhà cháy, dựng bên bờ một lỗ huyệt đen sầm. Phía bên trái ông lập lòe những chấm lân tinh xanh lẻ ma quái phát sáng từ một tấm gỗ mộc. Cạnh chân ông là một tấm ván thiên dày nặng nằm gách trên miệng huyệt. Hai tấm ván bên mỏng hơn nằm chồng lên nhau ở bên kia bờ huyệt. Thoát một hơi thở thật nặng, khiến lầu ngực rỗng tuếch hẳn đi. Giờ thì thầy đã hiểu là ông Văn Chỉ dẫn thầy đi đâu và làm gì. Ngôi mộ chắc là mới được đào bới 2-3 hôm nay. Lỗ huyệt hình khối chữ nhật, méo mó sâu chừng hơn một thước. Bốn cạnh vẹo vọ còn in dấu quốc xẻng, từ lòng huyệt đang bốc lên một làn khói xương mờ mờ, ào ào. Ngó xuống lỗ huyệt, thầy hắt hơi liền một tràng dài. Thấy tối tăm cả mặt mũi như bị ám khí, thầy vội ngồi sụp xuống, rồi đưa hai tay chống đất để giữ thăng bằng. Cõi giới này là đâu đây vậy? Chính là tràng hắt hơi dài đã khiến thầy thức ngộ, khiên khịt hai lỗ mũi tắc nghẹn. Thầy nhận ra khiếu giác thầy đã bị vít kín bởi một khối khí đặc sệt và vô cùng bẩn tưởi. Còn hơn cả cái mùi xú uế hồi thầy đi lấy phân người ở các nhà xí công cộng. Nó khiến ngực thầy liên tục xuất hiện những cơn co rút và cổ họng thầy lúc nào cũng ngấp nghé những cơn nôn ọe tanh ngòm. Khiếp quá, vì còn nặng hơn cả mùi rác rưởi, mùi thực vật, mùi phân người bị phân hủy nhiều, không thể định tính cho rành rọt được thứ mùi này. Mùi tử khí, mùi thịt người thối rữa, mùi cái chết đang phân rã. Nó tanh nồng, thum thùm, nó sền sệt trên mặt đất, nó nhớp nháp trong không khí. Nó ám vào áo quần, nó trườm vào da thịt, nó bít chặt hai lỗ mũi thầy. Người chết thì phải đem chôn. Đến kỳ hạn 3 năm là phải bốc. Nhưng rõ ràng, có những ngôi mộ, khi bới lên, thi thể người chết đó còn chưa tiêu hết. Phu mộ hãi quá bỏ việc, người nhà người chết đành phải làm phần việc còn lại, để còn xếp xương và tiểu sành, đem đi cải hóa. Đích là gỗ vàng tâm, gỗ rổi rồi, thầy Quang Tình à. Ông Văn Chỉ không giấu nổi niềm vui, cất tiếng oang oang. Nhưng vừa đưa mắt nhìn thầy Quang Tình, ông bỗng bật nhảy lên. Và như chịu cảm ứng từ ông, thầy Quang Tình cũng thót người choáng choàng, giật người nhảy lui một bước và ngã ngửa về sau. Kinh khủng quá! Một thân rắn trồi trội, khúc đen khúc trắng mờ, vượt trườn qua chỗ hai người đứng. Và chưa kịp hoàn hồn, họ đã nghe thấy tiếng kêu oe oe như bị bóp cổ của một con nhái ở cách đó chừng 5 bước chân. Cả hai tấm bán bên nữa, đúng là gỗ vàng tâm gỗ rồi rồi thầy Quang Tình ạ. Vừa xoa xoa hai bàn tay như để lấy lại điểm tĩnh, tiếng ông Văn Chỉ nhòa trong hơi thở hồn hển. Hóa ra ông cũng có lúc thất kinh. Không, ông Văn Chỉ đang cúi xuống, đưa hai tay nhấc và dựng tấm bán thiên lên một cách rất nhẹ nhàng và cất giọng giang giảng. Tôi vác tấm này, còn thầy sang bên kia vác hai tấm ván bên đi. Trời đã chuyển vào phần khuya, không còn cả những đám mưa bụi. Khoảng không trên đầu trống toang, mặt đất lòa nhòa vì mấy ánh sao đen lói ở tít xa. Đất bùn dính lết bết thành hai mảng nặng dưới đế dép. Thầy Quang Tình lom khom dở dẫm, nửa đi nửa bò, nhích từng phân sang bên kia huyệt. Thầy nghĩ mình đang lần mò trong cõi âm. Nhấc hai tấm ván lên, thấy nặng hơn là hình dung, thầy vội đặt xuống. Có lẽ là mặt ván dính bùn đất. Cho là vậy đi. Định cúi xuống, đưa tay để gạt đám bùn dính trên mặt hai tấm ván đi. Thì thầy dùng mình, hắt hơi một cái rõ to. Bám một lớp lầy nhầy trên mặt hai tấm ván cạnh là cái quái gì thế này? Rêu. Không phải. Bùn nhão. Không phải. Nhão nhoẹt. Lại dính nhấp, nhầy nhụa và bốc mùi. Không có lẽ là thịt người chết còn vương vãi. Thở hắt ra. Thầy đứng im, không dám nhúc nhích. Liêu. Liêu. Cái gì thế? Trời ạ. À. Tiếng kêu của lũ run đất. Khúc tang ma nơi địa giới âm âm, u u, ma quái đã chít lấy hai lỗ tai thầy, lơ ngơ nhìn quanh. Thần khí thầy chập chờn như sắp bay biến đi cả. Có chuyện gì vậy thầy? Từ bên kia huyệt mộ, ông Văn Chỉ hỏi sang. Không, không, không có gì. Thầy ậm ừ, đáp, không ra đáp. Cậu chẳng đã đành xốc hai tấm ván lên vai. Nhưng vừa định nhấc chân để đi sang bên kia huyệt thì một tấm lại trượt qua vai, tụt một đầu xuống đất. Thầy cúi xuống, vẫn là vì bùn dính nên trơn quá đây. Nhưng sao bùn lại trắng trắng thế này? Thầy đưa tay lần giờ và chỉ suýt nữa kêu to. Vôi, vôi, vôi! Chắc chắn đây là vôi rồi, vôi rắc trong khi hạ huyệt người chết. Nhưng sao lại có vôi? Sực nhớ, hai cánh tay thầy bỗng nổi từng vầng xù xì răm ráp như mọc gai. Vôi rắc xuống mộ người hủy hay là người chết vì HIV, AIDS. Tấm ván thiên dày nặng, vừa đậm vai. Ông Văn Chỉ bước ra khỏi vùng mộ vừa đào bới. Ộp hoạp, đôi ủng đếm bước. Ộp hoạp. Tuy vậy đi được một quãng, ông liền khom lưng, trúc đầu tấm ván rồi hạ nó xuống mặt đất. Ông định làm gì nữa đây? Hườm đã thầy quang tình. Trên vai, hai tấm ván hai bên. Thầy Quang Tình đã đuổi kịp ông Văn Chỉ. Ông Văn Chỉ nhìn thấy tỏ ý hài lòng. Cố một tí là sẽ tới bến bờ, thầy. Vâng. Thầy Quang Tình đáp qua hơi thở. Thầy chờ tôi một lát. Tôi nhớ là còn trông thấy hai khu mộ mới bốc nữa. Để tôi quay lại kiếm thêm một hai tấm ván thiên nữa. Sao? Thầy ngại à? Của trời ơi, có gì mà sợ. Vâng. Thầy có biết hai câu về vịnh chức quan tài không? Tám chân đạp đất thiên niên, vỏ bán có tiền, ruột bán ai mua? Còn phải kể. Mấy tấm ván này được tiền, được việc lắm đấy. Thấy thầy Quang Tình im lặng, ông liền khoát tay. Không sao, đấm đò giặt mệt luôn một thể. Còn nhiều việc phải làm lắm, mà sức tôi còn dư mà. Tôi đã từng vác được cả một cái tủ búp vê nặng 70-80 kg cơ mà, thầy. Phải đến 20 phút sau, ông Văn Chỉ mới quay lại, và thầy Quang Tình rất thực sự kinh hoàng khi nhìn thấy ông. Trời đêm đang vần vũ. Khí âm tụ đặc mịt mùng trước khi chuyển giao, để phần khí dương thế chỗ là lúc ma quái thường hay hiện hình hay sao nhỉ? Không còn nhận ra ông Văn Chỉ nữa, không phải chỉ là một hai tấm ván thiên mà có đến 5-6 tấm. Tấm nào cũng to dày, chúng đè hằn cả hai vai ông. Trong bóng đêm màu cho lạnh huyền hoặc, ông biến mình thành một quái nhân cành càng, tua tủa, gai góc, dị tướng, dị hình. Rồi mỗi lúc một lòa nhòa trong mắt nhìn của thầy Quang Tình. Ông ấy vẫn còn khỏe, khỏe như cái hồi ông còng lưng gồng người đưa cái tổ búp vê ra khỏi khu ruộng lầy. Ý nghĩ nọ chỉ thoáng qua trong đầu thầy Quang Tình rồi tắt ngấm. Hai tấm ván bên nặng trĩu cả vai. Thầy loạng choạng bước về lạnh, run cả người. Trên vai thầy là cái chết. Cái chết đã được hóa thân và vẫn đang hiện hình. Thầy có mệt không? Ta tranh thủ làm việc ngay nha. Nghe ông Văn Chỉ nói, vẫn đang trong tâm trạng nhờ cậy và bị dẫn dụ mất tự chủ, hạ hai tấm ván cạnh xuống. Thầy Quang Tình bắt tay ngay vào công việc. sương mọc sáng trắng ánh điện đêm. Có lẽ mới quá nửa đêm, việc đầu tiên là phải rửa cho các tấm ván tiên hết bùn đất đã. Tuy nhiên, cầm cái vòi nước, bấm nút. Nghe tiếng nước xè xè xối xả bắn vào mặt từng tấm ván, hai tay thầy bỗng run lật bật. Trời đêm loãng rộng, một khoảng không bao la, mọi tiếng động đều bị khuếch đại đến hết cỡ, khiến cho công việc âm thầm bỗng cảm nhiễm thêm nỗi khuất tất, bất bình thường. Thêm nữa, đến bây giờ, ông Văn Chỉ mới biết là mấy tấm ván cạnh có dấu vôi tôi, cả tấm ván thiên ông mang nữa. Nhận ra điều đó, mặt ông ngây ra một thoáng rồi quay hàm bạnh ra. Ông tặc lưỡi phẩy tay, thở hắt ra. Lắc đầu, không nói gì, nghi ngại là có thật, nhưng cần phải quên đi. Theo chỉ dẫn của ông Văn Chỉ, công việc đầu tiên thầy Quang Tình đảm nhiệm là xẻ ván. Sống miếng rồi chó, chết bó vàng tâm. Đúng như ông Văn Chỉ nói, gỗ vàng tâm chôn dưới đất, gặp nước càng bền dai. Không mối mọt, lưỡi cưa chạy rầm rì, nhưng sao có cảm giác tiếng cưa nghe rõ mồn một mà không thật? Hay vì nó vang trong hoang vắng, khác hẳn với tiếng nó trong nhà xưởng những ngày đã qua? Nó hòa đồng, vui vẻ cùng chúng bạn. Âm thanh phát ra từ những cái bào, cái đục, cái máy khoan. Cảm giác không bình thường ấy của thầy Quang Tình có lẽ gia tăng vì thầy nhìn thấy ông Văn Chỉ. Ông Văn Chỉ đang lấy mực cho đường xẻ và các lỗ đục. Khuôn mặt xương sầu với chiếc mũi diều vừa nhọn vừa quạp của ông Phó Mộc lúc này trông khó đăm đăm. Và thêm nữa là những tiếng ho bật ra từ cổ họng ông và của thầy nữa. Từ bụng thầy, từ gan ruột thầy, thi thoảng lại trào ngược lên, thập thò những cơn ói mửa nơi cổ họng. Xẻ xong mấy thanh gỗ mười, thầy đục cho tôi mấy cái lỗ mộng này nha. Sư phụ định làm cái gì? Yên tâm. Nhưng mà, cứ biết thế đã thầy. Lưỡi cơ lên xuống rầm rì, mặt cơ lấm tấm rơi trên mặt đất. Không như mọi khi, hạt mặt cơ li ti mà thơm thơm hương gỗ rừng tươi mát, thuần khiết, thanh tao, yên bình, hiền lành. Thầy có vẻ mệt. Không, nhưng... Có sao không thầy? Tôi thấy lòng dạ không thật thoải mái. Thầy đúng là con người nhạy cảm dễ xúc động. Tôi đã hứa mà. Tôi sẽ lấy lại số tài sản cô nhà đã mất. Tôi sẽ không để những kẻ ác được sống nhờ nhau yên lành đâu. Đột ngột lưỡi cưa trên tay thầy Quang Tình đứng sững. Một thanh gỗ từ tấm ván thiên rộng 10 phân dài gần 2 mét tím sẫm rời ra, rơi xuống đất, nghe nặng trịch. Nhấc thanh gỗ lên, ông Phó Mộc nhìn thầy Quang Tình, hít một hơi căng lồng ngực, như để lấy lại sức rồi đùng đỉnh. Thôi nha, thầy Quang Tình, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Giờ thì tôi chẳng giấu giếm gì thầy nữa. Thật ra, thì với cái ván thôi mà, người ta có thể lấy về để làm vách chuồng lợn được. Vì thật ra nó cũng còn ẩn chứa những pháp thuật bí mật khác nữa, chưa thể biết hết được. Chẳng hạn nhà nào có đàn ông ngoại tình, đàn bà nhà ấy chỉ cần lừa cho đức ông chồng uống một bát nước nấu từ mảnh ván thôi là ôi thôi, tiệt nọc hết thói trăng hoa. Còn như vứt nó xuống ao cá thì cá chết, không còn một mống, thì ai cũng biết. Còn người mà dùng đồ vật làm bằng ván này thì... Đặt chiếc cưa dài lên bàn, cưa, thầy Quang Tình có cảm tưởng hai con mắt mình như vừa được bóc ra khỏi tấm màn che hư ảo. Những manh nha xuất hiện từ lúc theo ông Văn Chỉ đi ra bãi tha ma, giờ đã lần lần sáng tỏ. Thầy đã hiểu ra một điều gì đó vô cùng hệ trọng đang ẩn náu ở phía sau tất cả những gì đang và đã xảy ra. Và bây giờ tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì thầy nữa. Pháp thuật này cũng như các trò ma mãnh, như các kiểu làm tình với gái tôi học được từ các phạm nhân trong hai lần bị tù đó thầy. Còn ý định của tôi lúc này cụ thể là gì? Là tôi giúp thầy vừa đòi công lý vừa trừng trị kẻ ác, nghĩa là nhất cử lưỡng tiện, một phát tên trúng hai cái đích. Nghĩa là sư phụ sẽ nhăn nhăn chán, muốn đi đến cùng của sự thật, muốn từ miệng ông Văn Chỉ nói ra ý định của ông. Thầy Quang Tình ngắc ngứ. Ông Phó Mộc cười xòa. Rất đơn giản, tôi sẽ làm một vài cái giường mô đét để kính biếu các vị có quan hệ đến vụ việc này. Chẳng hạn chú ruột, kẻ đã o bế thằng danh con Kình, mà thầy chưa biết nhỉ. Chính tôi cũng còn nợ thằng cảnh sát có cái còi ấy một cái giường. Nợ lúc nào? Thầy hỏi thằng Dậu thì khác biết. Nhận ra mình vừa dứt lời, thầy Quang Tình đã đứng ngay đơ như thất thần. Ông Phó Mộc kêu liên tiếp hai lần. Sao thế thầy Quang Tình? Chẳng lẽ ta lại có thể nương nhẹ với cái ác? Chẳng lẽ ta không có cái quyền dĩ độc trị độc dân gian cổ chí kim vẫn thường sử dụng ư? Rồi ông vò đầu nhăn nhó, chán rạch ngang những vết nhăn khổ ải. Mà cũng là một phép thử thôi. Tôi biết có người vì dùng đồ vật làm từ ván thiên ván địa làm quan tài chôn người chết bới lên, bị mắc chứng ung thư, bị mắc bệnh hiểm nghèo mãn tính. Nhưng có kẻ chẳng bị sao cả, nghĩa là vẫn có thể dùng làm cánh cửa, làm vách chuồng lợn, mà lợn lại hay ăn trong lớn như có lần tôi đã nói với thầy đó. Ông Văn Chỉ nói đến đó thì tắc nghẽn. Một cơn ho đã dội ngược lên từ ngực ông, như một hiệu ứng dây chuyền. Thầy Quang Tình cũng ôm vội ngực và ngồi rũ xuống. Một cơn ho đã xuất hiện và kéo dài tưởng không bao giờ dứt, đã khiến mặt thầy đỏ rừng và hút cạn sức lực của thầy. Chống tay vào cái cầu bào, thầy mới đứng lên được. Đứng lên được, nhưng cơn ho vẫn còn mắc trong cổ, và với hai mắt loè nhòe, thầy nhìn thấy ông Văn Chỉ, một dáng hình quái lạ như lần đầu thấy ông. Ông Văn Chỉ, người thầy phải tri ân. Ông Văn Chỉ một người thợ thủ công lành nghề, một tiểu trí thức khôn ngoan, một kẻ gái bạc láo lỉnh đa sự, một thực thể vong thân, một tấm lòng, một dấu hỏi, một sản phẩm của một thời đoạn nhố nhăng nham nhở. Chặn một tiếng, thầy Quang Tình bước lại gần ông Văn Chỉ và đăm đắm nhìn ông, chân thành và tha thiết. Sư phụ, cảm ơn sư phụ, nhưng sư phụ đừng làm thế, đừng làm thế, làm thế phải tội chết. Mà nghề mộc ta vốn là nghề lương thiện nhất trên thế gian, sư phụ à, sư phụ. Tôi rất biết ơn sư phụ, không bao giờ tôi quẳng cái gánh nặng ơn nghĩa với sư phụ trên vai tôi đâu. Tôi sẽ mang vác nó suốt đời. Sư phụ đã có lần nói đến ông Friedrich Nietzsche, triết gia lỗi lạc của nhân loại. Thế thì đây, chính ông Nietzsche ấy đã có lần nói, tri ân tốt nhất là không làm học trò nữa. Nhưng không, tôi vẫn là học trò của sư phụ và vẫn luôn kính trọng ngưỡng mộ thầy. Chỉ riêng việc này thì... Bỏ lường câu nói cuối cùng, thầy Quang Tình chụp chiếc mũ vải lên đầu, lặng lẽ đi ra khỏi sườn mộc. Trời lúc này đã tăng tảng sáng. Choáng choàng ông phó mộc nhào ra cửa, và áo choàng vướng móc cửa rách toang một miếng dài, hớt hải đuổi theo thầy. Ông kêu khào khào, thầy Quang Tình, mong thầy hiểu cho tôi, mong thầy hiểu cho tôi. Văn Chỉ đây, thầy Quang Tình ơi, mong thầy hãy hiểu cho tôi. Ông cụ nội tôi làm nghề gá bạc, ông thân sinh cho tôi làm nghề thấu khoán. Gia đình tôi thuộc loại khá giả, tôi có điều kiện để hưởng thụ một cuộc sống tinh thần và vật chất khá đầy đủ và dư thừa. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, bố tôi cầm cờ đỏ sao vàng đi meeting ở nhà hát lớn. Ngày 18 tháng 8, tuần lễ vàng, mẹ tôi tháo vòng xuyến hoa tai, nhẫn vàng, đem ủng hộ chính phủ tính ra hơn 2 kg. Bố tôi hiến tặng nhà nước 5 căn nhà ở các phố Gambetta, Tràng Tiền, Tràng Thi ở Hà Nội. Kháng chiến bùng nổ, bố tôi tản cư lên Tuyên Quang rồi được tuyển vào làm nhân viên kế toán tài chính ở tỉnh này. Tuyên Quang vùng tự do, có dòng lô trong xanh, có gành quýt hiểm trở, có chim hóa, đầm hồng, căn cứ địa kháng chiến. Tuyên Quang nơi tụ tập các văn nghệ sĩ anh tài. Thi sĩ Xuân Diệu có bài thơ nhan đề về Tuyên rất hay. Thế đấy, làm sao nó đến Tuyên Quang lại không nhớ đến trường ca sông Lô của thiên tài Văn Cao. Đây dòng Lô, đoàn quân thời chinh chiến ca rằng, đây Volga, đây Dương Tử, đây sông Lô, đây sóng căm hờn vút cao. Ôi Tuyên Quang, Tuyên Quang, trên đất nước Venezuela sinh đẻ ở châu Mỹ, Latin, có nhiệm vụ cung cấp các Miss World cho thế giới, thì mảnh đất Tuyên Quang này quả xứng đáng với danh hiệu miền gái đẹp mà văn sĩ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã danh phong. Tuyên Quang có một mỹ nữ đã làm siêu lòng bố tôi, cô tên Minh Hường. Bố tôi như kẻ ăn phải bùa mê thuốc lú, không hề nghĩ đến món nợ tinh thần ông sẽ để lại cho con cái sau này. Đã nhân tâm bỏ lại vợ con ngoài kháng chiến, theo bóng hồng mỹ nhân nọ, trở về thành phố Hà Nội. Lúc này đang bị thực dân Pháp tạm chiếm, bỏ vùng kháng chiến trở về thành phố của địch, bất kể là vì một động cơ thuần túy, tình cảm và cá nhân, thậm chí là tầm thường như bố tôi, thì cũng vẫn là đầu hàng giặc, là Việt gian phản động. Dẫu bố tôi lúc đó chỉ là một viên thư ký quen của một hãng ô tô ca chạy đường Hà Nội Hải Phòng, đã vậy mỹ nhân nọ sau một thời gian gian díu với bố tôi, phụ bần tham phú, tính kế lâu dài, lại đã bỏ rơi ông để lấy một viên sĩ quan phòng nhì quân đội quốc gia của chính phủ Bù Nhìn Bảo Đại. Và đến khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, hòa bình được lập lại, Bắc Nam chia hai miền, thì bóng hồng nọ cùng chồng truyền hàn vào Nam, để lại bố tôi lẻ loi bẽ mảng nơi đất Bắc. Chiến tuyến đã chia, hệ tư tưởng đã phân định, từ đây bố tôi sống trong u buồn và ân hận. Sai lầm về tư cách liệu có thể bị coi là lỗi lầm về chính trị, và mặc cảm ám ảnh ông không lâu sau đã có lời giải đáp. Một ngày cuối năm nọ, khi miền Bắc sau mấy năm yên ổn đã có vài vụ máy bay của Sài Gòn xâm nhập và thả biệt kích, bố tôi đang ngồi ngoài đạp chiếc xe đạp cà tàng trên đường phố Hàng Bài ở trung tâm thủ đô Hà Nội thì kịch một tiếng, xe ông thình lình bị bắn về phía trước, loạng choạng rồi cùng ông đổ cành trên mặt đất. Một chiếc xe máy đi từ phía sau gần như cố tình đâm vào đuôi xe ông. Lồm cồm bò dậy thì thấy xất xất hai đầu gối và một bên má. Ông vội nhoai người lên để giữ lấy chiếc túi vải đựng các vật dụng tùy thân móc ở tay lái xe. Không kịp rồi, chiếc xe máy gây tai nạn đằng sau ông có hai gã thì một gã đã nhảy bổ tới và giật lấy chiếc túi nọ. Trong cái túi vải đó, hẳn có tiền bạc. Đâu có. Chỉ có tấm thẻ căn cước và mấy lá thư của người tình xưa từ Sài Gòn mới gửi ra mà ông coi là những kỷ niệm thiêng liêng nhất đời. Những lá thư tình thấm đẫm mùi cải lương và thương hại. Cướp, cướp, trả tôi cái túi đây. Tất nhiên, ông bố tôi đã kêu cứu. Và thật may, một chiến sĩ công an trẻ đã xuất hiện. Miếng võ nhà nghề của anh đã đánh ngã một lúc hai tên cướp đường và thu lại chiếc túi. Thêm một chiến sĩ nữa từ trên vỉa hè bước xuống. Đỡ ông bố tôi dậy và tuýt một tiếng còi. Yêu cầu cả hai tên cướp cùng nạn nhân là ông về đồn. Cho tôi xin lại cái túi, cảm ơn các anh. Chào các anh, tôi đi nhé. Ông bố tôi vừa nói vừa chìa tay. Nhưng người cảnh sát vẫn giữ trong tay chiếc túi lấy lại được từ gã cướp đường, đã chặn trước ông và nói với ông một giọng tự nhiên và lễ phép. Dạ, mời cả bác nữa cùng về đồn cùng cháu ạ. Ồ, sao tôi lại phải về đồn cùng với hai tên cướp nhỉ? Bị cướp thu hồi lại được tài sản bị cướp rồi thì tôi có việc gì nữa mà phải về đồn? Ông lý sự bằng một giọng rất từ tốn. Nhưng người cảnh sát đã nhấc chiếc xe đạp của ông lên hè sau khi giải thích rất đơn giản rằng bác cần về đồn công an để chúng tôi xem trong túi bác có cái gì mà bọn cướp nó dấp tâm chiếm đoạt. Để xem trong túi bác có cái gì mà kẻ cướp nó định chiếm đoạt. Rõ ràng là lý sự vừa trẻ con vừa ngang cảnh bứa chưa. Ngang cảnh bứa thì có chứ hóa ra chẳng trẻ con tí nào. Nó là một thủ thuật nhà nghề, nghĩa là để có thể khám xét nhà một nghi phạm nào, tôi chỉ cần cho một tên đạo trích đến rình ở cửa nhà anh, và với lý do là để xem trong nhà anh có cái gì mà tên kẻ trộm đó rình mò, tôi có thể sộc vào, bới móc không còn một ngõ ngách nào trong nhà anh. Kết cục của trò tạo cớ khám xét này thật là lộ liễu, khi hai tên cướp vừa bước vào đồn, đã được điều đi nơi khác tấp lực. Vai cò mồi, chân gỗ đã đóng xong. Còn ông bố tôi, với mấy lá thư tình của vợ một tên sĩ quan phòng nhì, là đã quá đủ vật chứng để tra vấn và kết tội là kẻ thù của cách mạng rồi. Bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Đau đớn nhân hai lần. Vừa bị bội tình vừa mắc hàm oan chính trị. Và nhà giam được hai hôm thì bố tôi cắn lưỡi tự tử. Xong một cái vạ trời gieo. Xong một đời người. Đến đời tôi. Lúc này tôi đang học năm thứ hai. Khoa vật lý trường đại học sư phạm. Tôi học khá. Các bài kiểm tra đều đạt điểm 5. Do vậy tôi luôn được phân công giúp đỡ các sinh viên học kém. Sinh viên mà tôi được kèm cặp là anh Lê Trí. Anh là đảng viên, lại là trưởng lớp. Anh được đặc cách nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do khi đang học giờ lớp 10 đã xung phong nhập ngũ. Kiến thức toán lý của anh lỗ mỗ, nhị thức luận của Newton của anh còn chẳng biết. Kèm cặp anh rất vất vả, đứa cái anh rất chịu khó. Đêm đêm, khi mọi người đã đi ngủ, anh thường gọi tôi xuống nhà ăn của khoa để học bài. Đời sống sinh viên thời nào thì cũng khổ, ăn như sư, ở như phạm. Đang học thì đói quá, anh Chí bảo, để tớ vào bếp xem có kiếm được miếng cháy hay củ quả gì không. Bước vào cửa bếp thì thấy bóng một con mèo đen, một con mèo hoang đang la liếm cạnh cái chảo trên bếp lò. Tóm tên thổ phỉ này rồi gọi chúng nó xuống nồi lửa đi. Anh Chí bảo tôi, thì cũng là thói quen săn bắt thú rừng ăn thịt đêm đêm, từ hồi còn đánh giặc ở Trường Sơn mà. Hưởng ứng dự định của anh, tôi vòng ra phía sau con mèo. Bắt mèo không phải là dễ. Biết vậy nên anh Chí cầm con dao nhọn lao thẳng tới chỗ con vật với ý định trước hết xả cho nó một nhát vào lưng. Không ngờ nền nhà bếp lênh láng nước trơn trồi chuội. Anh trượt chân ngã, đầu vập vào thành lò và lưỡi dao nhọn chẳng hiểu sao lại quay ngược lại chọc thẳng ngay vào bụng anh. Kinh hoàng, tôi vội chạy lại đỡ ngang lưng anh và cầm lấy chuôi con dao rút mạnh ra. Nghĩ là để kịp thời cứu anh. Trọng chứng hơn trọng cung. Vết tay tôi trên cán dao đã đủ để tố cáo tôi là kẻ giết người rồi. Và còn gì nữa, tôi giết anh Chí vì anh là cái tội cái nợ của tôi. Kiểm tra môn vật lý học kỳ vừa qua, do không giúp anh có được điểm 3, nên tôi không được kết nạp đoàn, và đó là lý do khiến tôi giết anh. Tôi giết anh vì anh có tính sĩ diện, đã dốt lại hai cãi ngang. Có bận anh còn chê tôi kém trước mặt cô Ngà hoa khôi của lớp. Thôi thì còn thiếu lý do gì mà mọi người không cố tình nại ra để đẩy tôi vào vòng tội lỗi. Trúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Tôi bị kết án tù 10 năm và đi cải tạo tại trại giam Thái Biên gần trường bổ túc văn hóa công nông của thầy Quang Tình. Khỏi phải nói, lúc bấy giờ tôi buồn nản đến thế nào. Nghĩa đời trong 3 tiếng, máy điện dục gầm gừ, chuông đạo, hát vô tư, kèn tù khua gắt gỏng. Đọc tập thơ từ ấy của Tố Hữu, có bao giờ lại nghĩ rằng rồi có lúc mình lại được nghe những tiếng kèn tù, kèn kèn kèn, tiếng kèn tù phát ra từ một cái vành xe ô tô reset. Kèn báo dậy, kèn báo đi làm đường, đi phá đá, đi trồng trọt. Sợ nhất là tiếng kèn ngũ liên báo có tù trốn trại. Đến năm thứ 2 thì tôi được học nghề. Hồi đó nữ thì có nghề may, nghề dệt thảm, nghề khâu bóng da. Nam thì có nghề rèn, nghề mộc. Vụt đầu vào học, tôi cố quên đi tất cả nỗi đau buồn của tôi và của bố tôi. Người dạy nghề là một bác già gần 60, người Hà Nam. Ông chính là con trai một người thợ mộc đã góp phần tạo dựng ngôi đại khoa ông thân sinh ra bố tôi kiếm được nhờ nghề gá bạc. Ông thợ phạm tội đánh bạc và chỉ lĩnh án có 3 năm. Ngày ông mãn hạn tù, tôi đã có trình độ thợ mộc bậc 3. Đó, chuyện tôi học nghề mộc là tình cờ vậy chứ không như có lần tôi đã bịa tạc ra với thầy đâu. Dạo đó do đi rừng nhiều nên tôi biết khu rừng đàn khoa gần đó là vùng rừng nguyên sinh, có rất nhiều xến táo cổ thụ lưu niên. Đến năm thứ 4 ở tù thì tôi được tha bổng, kỳ lạ chưa? Nhưng thật ra thì không có gì kỳ lạ cả, vì suốt 3 năm ở tù là chuỗi thời gian tôi liên tục làm đơn khiếu nại, và cô em gái tôi ở bên ngoài không kỳ quản khó nhọc hết ngày này sang ngày khác đến gõ cửa các cơ quan hữu trách kêu oan cho tôi và tốn kém không ít tiền bạc. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Ra tù, tôi cùng mấy anh em phạm nhân học mộc ở lại ngay địa phương nơi trại giam đóng quân. Chẳng phải là gan chành dạo sỏi gì mà chỉ là nát gỗ thì còn bờ tre. Còn có nghề trong tay thì hãy kiếm sống cái đã. Mà kiếm sống thì không gì bằng quen biết thung thổ. Tôi quen biết thầy Quang Tình từ đó, không thể quên được những lần đói khát được thầy kêu mang, rét mướt được thầy truyền cho hơi ấm ngọn lửa, một miếng khi đói bằng một gói khi no, bát cơm phiếu mẫu nhớ ơn nghìn vàng. Làm nghề khai thác gỗ cực lắm. Thứ nhất là mồ côi cha, thứ nhì cánh quẩy, thứ ba sơn tràng. Đàn khoa là vùng rừng nguyên sinh, tôi đã biết, nhưng phải trải qua mấy dãy núi đá vôi che khuất bên ngoài. Đi cả nửa ngày đường mới vào tới nơi. Cơ giới không có đất dụng, chỉ có sức người và sức trâu. Nghĩ đến những ngày lặn lội trong khu rừng đàn khoa, giờ tôi vẫn còn rùng mình. Hồi đó làm gì đã có máy cưa, chỉ có rìu búa, đứng chặt cây thấy ngơ ngứa. Cúi xuống nhìn, hai bắp chân đã bu đen mỗi rừng. Tuốt ngược lên một cái, xoay bàn tay ra nhìn. Cả 5 ngón tay và lòng bàn tay đã đỏ nòm máu mình. Nguyên tắc lâm nghiệp đặt ra là chỉ được khai thác 30% trữ lượng gỗ của rừng. Vì như thế, sau 10 năm thì rừng đó sẽ hồi sinh hoàn nguyên. Thêm nữa, cây nào đủ tiêu chuẩn mới được đốn hạ và quyết không được gây tổn hại đến đám cây non xung quanh. Như vậy, với người thợ sơn tràng thì quan trọng nhất của kỹ thuật là điều khiển cây đổ theo ý mình. Bởi vậy, trước khi đốn chặt một cây nào thì phải làm công việc phát luồng xung quanh cây đó ít nhất là trước 3-4 tháng. Nghĩa là quanh cái cây định đốn hạ nhất thiết phải quang đãng cái đã. Rắc, rắc, nghe tiếng lõi cây vặn mình chật ra khỏi gốc, rùng rợn như chứng kiến một cơn bão rừng. Nhất là khi nhìn lên trời, thấy các vòm lá rung chuyển, rũ rượi, tà tơi, rồi cái thân cây khổng lồ đang tự dưng nghiêng dần, thì kinh hồn hoảng sợ đến mức có cảm tưởng như là trời sắp sập. Đốn hạ một cây cổ thụ, một việc động trời. Thành ra, lúc đầu nhiều khi không còn giữ được bình tĩnh, thấy cây sắp đổ là cuống cuồng chạy tóe đi, rồi quay lại ngước lên, thấy một khoảng trời đang dâm tối bỗng trắng hoe ra. Rồi sau đó thình lình ầm một tiếng như bom tấn nổ, chuyển rung cả một khu rừng, thì kinh sợ đến mức còn thấy lại trong giấc mơ. Dù đã đốn hạ cả chục cây, trăm cây, mỗi lần nghe thấy tiếng hò, đổ rồi, vẫn là một lần giật mình, một lần kinh hoàng, vì sự kiện này quá tầm cảm nhận. Không sao có thể làm quen được. Thế đó, hạ đốn cây quả là một hành động táo gan, thách thức ông trời. Tất nhiên không bị vướng víu dây leo dây bụi, cây sẽ dễ dàng đổ theo ý mình. Sợ nhất là phải chặt những cây cột ngọn không nhánh cành, một khi đổ xuống là nó lao bất tử, không thể lái theo hướng mình chọn. Lái hướng này, nó lại theo hướng khác. Có lần nó lao vun vút hùng hổ như con thú sổng chuồng, rồi đâm phịch găm sâu vào một khe đá. Bày sao được cái mũi của nó ra bây giờ? Cực nhọc lắm, nhưng đó là những năm tháng dạy con người, phải biết cắn răng lại. Cực nhọc lắm, nhưng dẫu sao, cũng còn là một đời sống cần lao sung sướng vì tự do. Thêm nữa, lao khổ là trường rèn luyện sức chịu đựng cho con người. Hãy tưởng tượng một cây gỗ đại thụ đổ bị kẹt chặt giữa hai khe đá, lôi nó ra thế nào đây? Bảy kích kéo, dây tời, dòng dọc, đòn ngang, đòn dọc, rô tá, rô tà, đổ hết. Và vừa làm vừa có cảm giác ngoài sức voi ra là bó tay. Vậy mà cuối cùng, cây gỗ vẫn ra được bãi gỗ, và thế là bắt cua được cả ếch. Sức chịu đựng, sức căng đầy, sức bật, sức dướn từ môi trường khắc nghiệt này mà có đây. Nên sau này mới có thể làm được những việc mà người khác cho là phi thường. Như lần gồng mình vác được cả một cái tổ búp phê nặng đến 70-80 kg ra khỏi chiếc xe bò bị sa lầy. Vô hoạn nạn, bất anh hùng. Tiếc thay, những năm tháng đó cũng lại không kéo dài. Tôi vào tù lần thứ hai, cay đắng, vì cũng lại một cái án oan, mà lại còn đơn giản hơn cả lần trước. Những gã lâm tặc lì lợm bất chấp lề luật hủy hoại sơn lâm, chẳng thiếu gì mưu ma trước quỷ ngậm máu phun người, lập chứng cứ giả đổ tội cho chúng tôi. Kim ngân phá luật lệ, đồng tiền đổi trắng thay đen, rất dễ dàng. Tôi đứng trước vành móng ngựa với tội danh khai thác gỗ lậu hơn 300 mét khối, làm cháy cả 100 hecta rừng nguyên sinh trên dãy Hoàng Liên mà chỉ có thể há miệng xin tòa mở lượng khoan hồng. Đã có tiền án rồi, có việc xét xử, tòa cũng gọn gàng chóng vánh. Tội phá hoại môi trường tài nguyên xứng đáng phải nhận án 15 năm tù giam. Lần này thì người vợ đầu kiên quyết bỏ tôi. Còn tôi, tam thập nhi lập, đã vào độ tuổi chín mùi của tư tưởng và nghề nghiệp. Những gì làm manh nha ở tuổi tráng niên sau trải nghiệm chua chát của cuộc sống đã kết tinh thành ý tưởng nhân sinh. Lòng tôi bắt đầu chịu nặng suy tư. Còn đâu là cái hăm hở vô tư sau những gì ông thân sinh mình và mình đã tiếp nhận ở cuộc đời này. Tôi hoàn thiện nghề mộc vì lại được bổ túc thêm những khuyết thiếu về nghề ở trại giam lần thứ hai. Một cái may nhưng lại nhận ra mình đã thực sự biến đổi thành một con người khác. Khôn ngoan, tinh quái, lọc lõi, độc địa, gian manh, nhất là sau một sự kiện rất cay cú này. Trong buồng giam, tôi nằm cạnh một gã tên Luông, y người hòa bình, phạm tội giết vợ và nhân tình của vợ rồi đốt xác phi tang. Y lĩnh án chung thân, là một kẻ vô nhân cách, y sống không yên ổn với mọi người, đặc biệt là với tôi. Đúng cái y vượt ngục trốn trại. Bây giờ giám thị kiểm tra mới biết y tẩu thoát bằng cách đào tường khoét ngạch ở ngay khoảng tường phía đầu tôi và y nằm ngủ. Giấu đâu được một mảnh thép nhọn. Hàng đêm vào hồi 1-2 giờ sáng là y thức giấc. Dùng mảnh thép đó, nay một tí, mai một tí, nậy từng mạch xây, làm rời từng viên gạch ra. Nhưng sau đó lắp lại vào nguyên chỗ cũ rồi lấy giấy báo, chát cơm nguội lên và quét màu y như bức tường nguyên vẹn để che mắt mọi người. Gian hiểm thật đáng bậc cao thủ. Bắt được y, hỏi, y đáp, dễ ợt. Hồi là lính đặc công, ở Trường Sơn, một đêm y ăn trộm một con gà của anh nuôi, chén sạch mà chả ai biết. Cũng bằng cái chiến thuật đánh lấn, gậm nhấm dần như thế. Tôi nằm trên võng, y kể, để con gà đã bóp chết dưới mặt đất, đặt hang gô nước lên cái thanh gỗ bắc qua hai cái chạc cây, đốt một miếng sang cháy của bọn Mỹ, nước sôi, y xẻo một bên đùi gà, cho vào luộc, vặt lông rồi chén, cứ thế lần lượt, đến sáng thì hết con gà. Nghe xong ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Riêng tôi thêm một nỗi đau đời. Tôi bị tăng án tù thêm 2 năm, vì phạm tội biết mà không tố cáo. Mà nào tôi có biết, tỉnh ngay lý gian, lại một cái vạ trời gieo nữa. Trại giam, nơi tụ hội tội ác, trại giam, trường học của lòng căm thù, trại giam, lớp huấn luyện các thủ đoạn gian manh. Nhưng mà thầy Quang Tỉnh ơi, gặp thầy gần gũi thầy, xem thầy xử sự như hôm nay thì tôi mới nhận ra. Cuộc đời còn bao lẽ đời khuất nẻo, nông sâu thế nào mà đâu tôi đã tỏ tường. Thầy Quang Tỉnh ơi, tôi đã bị người ta lừa. Vâng, kẻ tự hào là tinh thông nghề nghiệp đến mức quái kiệt. Liếc qua mặt gỗ là có thể gọi tên nó ra cả 100 loại mà không bao giờ lầm lẫn. Vậy mà có lần tôi lại rơi vào tròng lừa bịp rất trẻ nít của con mẹ buôn gỗ ở Sơn La. Còn bây giờ, anh hùng khi gặp khúc lươn, khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài. Trường đời đã trải, lên voi xuống chó đã từng, và tù ra tội đã qua. Đối mặt với kẻ năm lừa bảy lọc, nanh lọc, nảy nòi, côn đồ ma mãnh, tam khoang tứ đốm đã đủ vành đủ vẻ, tưởng đã chạm đến đáy của sự khôn ngoan, biết đến kỳ cùng chi lý chuyện đời, mà hóa ra vẫn là kẻ khờ khạo. Có tài chăng chỉ là cái tài con lừa có miếng đá hậu, vẫn như kẻ đi đêm, u u mê mê, mông mông muội muội, lẽ đời nông sâu chưa hiểu hết. Ba cái chuyện gian lận dối trá trong kinh doanh chỉ là những chuyện nhỏ, ai cũng vậy thôi. Quan trọng là chuyện khác, quan trọng là con người đã tự lừa mình mà không tự biết. Vì trên đời này không gì dễ hơn là con người tự đánh lừa mình. Và như thế là tôi đã tự lừa dối tôi mà không biết, cho đến khi gặp thầy, thầy Quang Tình à. Tôi đã gặp thầy đúng lúc thầy đang ở trong cơn hoạn nạn, và thú thực là trong thâm tâm tôi, một kẻ kiêu hãnh ngầm, thì cùng với tinh thần báo đáp chút tình cũ nghĩa xưa, tôi vẫn đinh ninh rằng mình là kẻ ở thế thượng phong, đủ sức trở thành người dẫn lộ, kêu mang thầy. Tưởng thế mà hóa không phải thế. Vênh vang khi được thầy phong tặng chức danh sư phụ, hóa ra cũng là tự lừa dối mình. Kẻ định dạy dỗ người, hóa ra chỉ là một chú học trò lớp đồng ấu. Hóa ra chỉ là kẻ nói chưa sạch, vạch chưa thông. Còn người tưởng là trò của mình, hóa ra lại là thầy mình. Ôi, những bài học ở thể vô thư, vô ngôn. Có lẽ nông sâu ở đời nó thăm thẳm vậy đó, thầy Quang Tình. Đúng là sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Đúng là học khôn đến chết và học nết đến già là vậy đó thầy Quang Tình. Người khai sáng của tôi ơi. Bố ơi, bố đâu rồi? Mẹ vừa nói cái gì ấy bố ơi? Nghe tiếng Quang Sinh gọi hốt hoảng, thầy Quang Tình vừa về đến cửa vội lật đật chạy vào, hai con mắt đẹp như hai vành trăng của Thắm hé hé. Thầy Quang Tình ghé xuống thấp thỏm. Thắm à, em nói gì thêm? Đấy đâm bỏ đây đai có chắn, đấy lai bỏ rõ giấy có chắn. Mẹ nói gì thế hả bố? Mẹ nói tiếng giấy, được cấy không làm cỏ cũng đói. Thu nhiều, không dè sẻn cũng đói. Thầy Quang Tình nói rồi lại cúi xuống sát gương mặt vẫn còn đang mê mệt của Thắm. Em nói được là tốt rồi, em cứ nói đi Thắm à, anh sẽ dịch cho các con nghe. Đấy đâm cỏ đấy, đai hấu bỏ phạt tấn pi ai. Mẹ đang nhớ làng nhuần quê mẹ đấy hay con à, mẹ bảo cấy không làm cỏ, lúa không mẩy đến đuôi. Chuối rưới vành bắn, pí nuống dưới vành bỏ bắn. Mẹ bảo sọt rách vứt được, anh em nghèo không bỏ được. Thầy Tình vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn hai con, nhưng lần này vừa dứt câu, thầy Quang Tình vội cúi xuống hốt hoảng cầm bàn tay Thắm lắc lắc. Thắm, em vừa nói gì nữa đấy? Rồi nhấc bàn tay người vợ thương yêu lên, ồ ấp vào hai bàn tay mình thiết tha. Không, pí nuống bỏ lao lay, rèn tra lao phi tóc, anh em không sợ nhiều, hận thù sợ một người, em sợ ai? Không sợ bất cứ một ai cả, không sợ em mà. Mẹ ơi, có bố và chúng con đây, mẹ không sợ ai mẹ nhé. Quang Bình và Quang Sinh gần như đồng thanh, và cả hai cùng reo lên khi thấy mẹ Thắm vừa đột ngột mở bừng hai con mắt. Hai con mắt gái giấy, đen lay láy và sáng trong, nhưng lúc này ngơ ngác như đang lạc lối về. Mẹ tỉnh rồi, hai con vào bếp làm cơm để lát nữa mẹ ăn đi, để bố nói chuyện với mẹ. Thấy Quang Tình đưa tay gạt mấy sợi tóc mây vương trên vầng trán mịn màng của Thắm rồi nghiêng mặt âu yếm. Thắm ơi, thế là em tỉnh rồi, Thắm à. Cuộc sống đúng là không dễ dàng, kẻ gian tham quỷ quyệt vẫn nhiều, nhưng người tốt ngày càng đông đảo. Kẻ ác thì chẳng làm sao hết được, nhưng rốt cuộc chúng chẳng có thể chiến thắng được chúng ta em à. Em có nghe rõ lời anh nói không? Chúng không chiến thắng được chúng ta đâu. Vì sao em biết không? Không phải vì chúng ta biết dĩ độc trị độc đâu. Ông Văn Chỉ đã sử dụng liệu pháp ấy đấy. Ông ấy định lấy ván thôi làm giường, làm trạn bát, làm ngai thờ để biếu từ cảnh sát kình đến các vị quyền chức trên đó. Ông sẽ giết dần giết mòn cái quân tàn ác ấy. Nhưng anh thì không thể làm thế. Không thể làm thế được. Làm kẻ ác khó nhọc lắm, vì làm kẻ ác là trái với lương tâm anh, trái với luân thường. Người cao thượng không làm thế. Làm thế là tiểu nhân, là đê hèn. Ăn miếng trả miếng là đối sách của thú dữ, văn minh gắn liền với bao dung tha thứ, với đạo đức. Ông Văn Chỉ vẫn là người thầy dạy nghề anh vô cùng kính trọng, nhưng anh không thể xử sự như ông được. Ai đối với anh thế nào thì tùy, còn anh quen sống với điều thiện. Đó, kẻ ác đã dồn anh đến chân tường, nhưng anh có gục ngã đâu. Anh tồn tại bằng cuộc sống lao động nhọc nhằn và lương thiện của anh. Chúng ta tồn tại và tiếp tục hoàn thiện nhân cách mình bằng thiện tâm của lòng mình, bằng tình yêu. Anh sống bằng thiên lương, bằng tình yêu của em đây, Thắm mà. Chúng ta như mọi người lương thiện, không làm kẻ ác được. Cuộc sống này được xây dựng bằng những gì nào, bằng những điều tốt đẹp đấy, em à. Nhìn gương mặt sáng trong tươi hồng của Thắm, nhận ra Thắm đã thấu cảm được tất cả những điều thầy muốn nói. Dấu niềm xúc động đang trào dâng lên khiến hai cánh mũi cay xè và lệ đã đong đầy trong hai mi mắt, thầy liền quay đi nghẹn ngào. Thắm ơi, em có hiểu là tình yêu của em quan trọng với anh đến chừng nào không? Rồi không thể đừng, thầy lập tức quay đầu lại ghé xuống Thắm dịu dàng và rưng rưng. Thắm ơi, nhớ em, anh nhớ buổi vươn giấy đầu tiên anh được dự ở làng Nhuần, nơi chúng ta yêu nhau. Anh tiếc hồi đó anh không biết hát và cũng chưa biết làm thơ tình. Giờ thì em hiểu rồi chứ. Cuộc đời anh, thơ anh khởi sự từ em đấy. Bây giờ anh tiếp tục đọc thơ cho em nghe nhé. Đây là bài đối thoại tình yêu, bài này anh mới làm mấy hôm nay. Sao dạo này anh ít nói yêu em? Lý do thật giản đơn, sau những cơn gió lạnh đầu đông, cơ hàm anh bị viêm, khiến anh luôn nói ngọng. Những tiếng lòng trang trọng đâu dám tùy tiện trao. Giữa không gian tĩnh lặng, sao đêm qua anh khóc, thổn thức như con nít. Sự tình em có biết, cơn ác mộng khủng khiếp đốt cháy cả đời anh. Quằn quại suốt đêm đen, anh chiêm bao mất em. Thế đấy em à, anh có yếu đuối quá không em? Ngoài sân nắng vừa lên, vầng mặt trời đi vắng mấy hôm đã trở lại. Trên sàn nhà có mấy đốm nắng đang nhảy nhót. Nghe thấy tiếng nước sôi lịch bịch dưới chân trước chõ gỗ đổ cơm. Từ hôm mẹ Thắm ốm, Quang Bình và Quang Sinh quyết định cả nhà chuyển từ ăn cơm nấu sang ăn cơm đồ bằng chõ. Nên lúc này đây, phảng phất trong gian nhà nhỏ là hương cơm đồ đang chín, thơm thảo hiền lành thân thuộc của làng quê. Và Thắm từng lúc một trên gương mặt đang dần dần hiện lên những nét vẻ thanh xuân thời con gái đã xa. Mặt Thắm hình trái đào, hai vệt lông mày đen nhánh cong cong hình cánh chim, hai con mắt long lanh sương sớm, chiếc cằm xinh xinh vát nhẹ một bên để lưu giữ nét duyên dáng con gái giấy đẹp quyền quý cao sang, đã hồi phục lại tất cả, đã trở lại, và đó là cuộc sống hoàn nguyên, không chịu khuất phục, vững bền, không vong thân tha hoáng. Anh đọc tiếp một bài nữa cho em nghe nhé, Thắm à, giọng thầy Quang Tình lồ lộ niềm hào hứng. Bài này anh làm hồi anh mới yêu em. Hôm ấy anh chia tay em để đi dạy ở trên Y Tý, vùng đồng bào Hà Nhì. Sợ ấy khi đó chưa có trường học, em có nhớ không? Nhan đề bài là chọn lựa. Thầy Quang Tình hắng giọng và tiếp tục đọc. Anh chẳng tin vợ chồng là duyên số, ghét những ca ngẫu ngộ lạnh băng. Mẹ ướm cho ta một cô răng đen, lung thung váy lĩnh, chân thực cần cù, chân guốc mộc, ta lùi xa. Bố thâm nho ngầm dạm cho ta một tố nữ con nhà gia giáo, ngoắc tay bạn từ thời niên thiếu, ta dường dưng xa lạ như nước ốc chiều hôm. Chị gái săn cho ta một em mỏ đỏ mắt xanh, quen ứa nẻo nơi thị thành nhún nhảy. Kê sách chồng cao, hạ đôi mông tròn lầy, vắt chân ngồi, tung váy xòe cũn cỡn. Ta cười khẩy lắc đầu thoái thác, lệnh cho con tim đi tìm nửa khác ở bất cứ nơi đâu, hay thâm sơn cùng cốc. Rồi một hôm ta gặp cô sơn nữ, thẹn thùng yêu như một con chim nhỏ, giang đôi cánh mỏng manh, liều mình quên thân, lao vào bão táp, ngắm dáng hình nàng, mắt ta quên chớp, nghe chuyện đời nàng, hồn ta chan nước mắt, thiếu vắng nàng, ta sống đời thực vật, đó chính là người bạn đời đích thực sẽ đi cùng ta, đến cùng trời cuối đất, đổi triệu triệu đắng cay, lấy những ngày hạnh phúc. Chà, em đã tình hẳn rồi. Vừa dứt câu cuối cùng của bài thơ, thầy Quang Tình nói như reo. Em ơi, tất cả sẽ qua đi. Tất cả sẽ chẳng còn lại dấu vết gì trên thế gian này. Cả những cái gọi là âm mưu đớn hèn, cả tội ác, cả lừa lọc và ngu xuẩn, chỉ còn lại một thứ duy nhất là tình yêu thương con người với con người ấy mà. Chỉ còn lại tình yêu của anh với em, cô sơn nữ vợ yêu của anh thôi. Thắm ơi, em là tấm gương soi của đời anh đó. Đây là bài anh viết tặng em trong những ngày gần đây. Bài thơ có tên là Tấm Gương Trong. Hãy nghe anh đọc nhé. Em nhắc anh cài khuy áo lệch, bù xù mái tóc trạch đường ngôi, vết bùn trên mặt lau chưa sạch. Em như một tấm gương trong suốt, cho anh soi mọi lúc, thấy được mình thực chất. Mỗi khi em vắng mặt, anh trống hô trống huếch, chẳng biết soi vào đâu, như chính mình biến mất. Đôi khi anh đỏ mặt, tự hỏi mình có thật là gương, để em điểm má hồng, soi mái tóc như một dòng suối mát. Hãy là những tấm gương soi, để giúp nhau đo được tầm cao. Còn đây nữa, là bài thơ anh mới hoàn thành đêm qua. Bài thơ có thể đặt tên là Vĩnh Biệt, nhưng không buồn đâu em, anh đọc cho em nghe đây Thắm mà. Anh, trời, một tiếng nói đột ngột bật ra từ đôi môi xinh xắn đang tươi hồng lại sự sống của Thắm. Bàng hoàng, thầy Quang Tình không kịp đứng dậy thì nhận ra cánh tay Thắm đã choàng qua cổ thầy, hai con mắt Thắm đã mở to hết cỡ, bồi hồi ánh hồi quang tươi trẻ. Anh của em ơi, thấy anh Xỉu cưỡi con ngựa bạch, anh Xỉu khỏe rồi, anh Xỉu lại đi vươn giấy rồi anh à. Chà, thế thì anh mừng quá. Anh, em. Anh à, anh phải sống với em, phải sống mãi với em và các con anh nhé. Đỡ hai cánh tay của người vợ thương yêu, bồi hồi, thầy Quang Tình nghèn nghẹn nói gọi với vào trong bếp. Quang Bình, Quang Sinh ơi, ra với mẹ nào hai con. Hai con mắt Thắm, hai ánh hồi quang tươi sáng lướt qua gương mặt hai con, thân thiết, hài lòng, rồi từ từ khép lại, và từ đôi mắt lọt ra hai giọt lệ trong vắt. Nỗi nhớ của Thắm đang đi về nơi xa, làng quê xa xôi, lại như Thắm ngày nào đi hát vươn giấy, đối đáp với đám trai nàng, đứng đầu là anh Xỉu. Lại như Thắm hồi còn nhỏ đi xem bà Rúm hát then, múa then, mê ảo như sống giữa cõi trời cõi tiên. Bà Rúm không phải là người reo rắc mê tín dị đoan, bà Rúm là già chìm, là người môi giới giữa con người và quỷ thần. Bà Rúm cúng lễ, múa then hát then là để chuộc hồn người chết đưa lên cõi tiên, để cầu bình yên, chữa bệnh tật, giải vận hạn cho con người. Then này là then tím liếng, then nối dài hồn vía người già, gia tăng sức lực cho người trẻ và thêm đầy thóc lúa cho kho bệnh. Then này mở trong những ngày pang hấu rang, làm cốm thờ thần then, ngay cùng sam cúng tổ thần. Đầy ấp trong nhà là các bà, các chị bế con, điệu cháu tới, xin già chìm ban phát phúc lộc. Già chìm dẫn các bà, các chị lên thiên giới, đường đi lúc quanh co khấp khểnh, khi thanh thang bằng phẳng, qua chín cầu mây, chín ngọn núi, chín con suối, già chìm bước thoăn thoắt, khi cưỡi ngựa, lúc trèo thuyền, đường lên trời càng lúc càng gian nan, còn yêu tình răng bằng lưỡi cuốc, miệng bằng cái hang, lưỡi bằng con sào hiện lên chắn đường đòi ăn thịt mọi người. Vùng gươm, già chìm ra oai sấm sét, già chìm xông qua các cửa ải, tìm các oan hồn còn bị giam giữ ở các tầng, các cõi. Chùm nhạc trên tay già chìm reo reng reng, ba tấm lụa đào bay phấp phới, đang là cô gái đẹp như tiên, già chìm thoát cái đã biến thành ông quan văn họ Thèn, thành quan họ Võ, lù lù, mặt đỏ lẫm liệt, oai phong, tà sung hữu đột giữa đám quân ma đang tan tác khóc lóc, rên rỉ như tiếng run, tiếng dế. Lòng dạ thật yên bình, thanh tĩnh. Thầy Quang Tình nâng một trang giấy đầy chữ trên tay. Đó là bài thơ thầy mới hoàn thành đêm qua. Khe khẽ, thầy đọc một mình cho mình nghe. Cháu con hỡi, khi ta tắt thở, hãy tới công an phường xin phép đốt cho ta một tràng pháo tép. Mừng ta đã sống đẹp. Nếu phường không cho phép thì cứ đốt cho ta một quả pháo đùng. Tiếng sao âm vang tới tận thiên đình. Dõng dạc báo, ta ung dung truyền cõi. Người có tim sẽ không tra hỏi. Đem luật hình ra soi. Tiếng pháo biệt ly, đừng cỗ bàn báo tử làm chi. Một hạt bụi biến vào hư vô, như ta đó chẳng có gì đáng nói. Sống chân thực đến mức thành khờ dại, rốt nịnh đời, danh lợi chẳng màng chi. Cả một đời quằn quại vượt gian nguy, mang chất tình đeo nặng suốt đường đi. Lợn vần giữa không trung, mấy hồn mấy vía. Cho một ngày tái nhập cõi trần gian, ngày dỗ Tết cho ta một nén nhang, để tưởng nhớ một người thân dĩ vãng, rồi sống tốt những ngày tháng hiện tại. Vỏ trái đất dày, thịt xương nhân loại, liên tiếp thành hóa thạch, gửi đời sau. Hoàn chỉnh ngày 15 tháng 12 năm 2014, tức 25 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Tác giả Ma Văn Kháng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối cùng của tác phẩm tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên của tác giả Ma Văn Kháng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.